Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Bá Tiến Vlog. Và các bạn thân mến, ở video ngày hôm nay thì Tiến mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Chương 179, ca ngợi ngài kẻ khờ. Nghe kẻ khờ trả lời, người trong ngực Akis lặng lẽ thở phào, cúi thấp đầu, khiêm tốn nói: Xin cho tôi được ca ngợi ngài rủ lòng lắng nghe trước. Bởi vì ta cũng rất tò mò mà, ta rất hiếu kỳ. Vật phẩm thần kỳ có thể khiến một vị danh sách 6 phong quyền giả tin tưởng. Nếu có được nó, sẽ có được thực lực danh sách 4, rốt cuộc là cái gì? Rất hiếu kỳ là đằng khác. Một tướng quân hải tặc muốn làm gì ở Bách Lăn? Clint mỉm cười, duy trì trạng thái im lặng cao thâm. Dù sao, ta cũng không hứa hẹn nghe xong sẽ ra tay giúp đỡ. Trong lòng hắn nhấn mạnh một câu. Tuy nhiên, hôm nay, hắn đã có sức mạnh lớn hơn trước đây rồi. Bởi vì hắn có đồng minh trong hiện thực, thầy Akot thần bí ở ngay Bách Lăn này đây. Nếu bắt buộc phải làm, Clint sẵn lòng dùng còi đồng, mời thầy Akot hỗ trợ. Đương nhiên, chắc chắn hắn sẽ không lộ mặt hội Tarot, chỉ có thể mờ mịt tiết lộ tin tức này đến từ một nguồn tin tình báo nào đó. Đối với cả việc này, vẫn tồn tại hai vấn đề. Thứ nhất, trước mắt Clint và Akot giới hạn về quan hệ hợp tác, thầy ấy không nhất định sẽ ra tay trợ giúp mình, trừ phi chuyện mà Zillingert muốn làm liên quan tới vật phẩm thần kỳ, hoặc là có thể gây hứng thú cho thầy ấy. Thứ hai, Clint cũng không rõ trước mắt thực lực của thầy Akot mạnh đến đâu. Dù cho hắn suy đoán thầy là kẻ mạnh ở danh sách cao, nhưng nhất định phải cẩn thận suy xét tới yếu tố mất trí nhớ sẽ làm cho thầy ấy suy yếu đi. Dù sao thì trí thức chính là sức mạnh. Trí thức không trọn vẹn, chắc chắn sức mạnh sẽ bị giảm đi nhiều. Vậy nên, Clint cũng không dám cam đoan Akot có thể đối phó được với cả Zillingert đói khát ngọ ngoài. Hắn có chút bận tâm, không muốn để người quen gặp nguy hiểm. Nếu không tới mức bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn làm phiền thầy chút nào cả. Nhưng ngẫm lại thì, cái còi đồng kia của thầy Akot có thể triệu hoán ra người đưa tin kinh khủng như vậy. Không, tên kia giống người đưa tin chỗ nào chứ? Cho đóng vai boss cũng được ấy chứ. Dù thầy Akot không thắng được Zillingert có đói khát ngọ ngoại hỗ trợ, hắn là cũng có thể nhẹ nhàng tự vệ, cũng dư sức cứu được người trong ngược và người phi phàm đồng bạn của tiểu thư chính nghĩa. Clint trầm tư suy nghĩ, điều chỉnh tư thế ngồi. Lưng vẫn dựa vào thành ghế, đùi phải khoan thai gác lên chân trái. Người trong ngược Agis nhìn kẻ khờ một chút, nói tiếp. Tôi sắp thu được một vài tờ nhật ký của Russell Đại Đế, tin rằng có thể trình lên cho ngài vào lần hội tụ hội sau, hoặc sau nữa. Dựa theo phân chia trong giáo hội Chúa Tể Bảo Tháp, cảng Priest thuộc sự quản lý của giáo sứ Bách Lăn, cho nên Akis có thể lấy lý do báo cáo tình huống ra khơi lần trước để đi vào thủ đô vương quốc, chờ đợi trung tướng Jorlok Tingus bại lộ dấu vết. Trong lịch sử, Bách Lăn đã từng là trụ sở chính của giáo hội Chúa Tể Bảo Tháp. Đến trước kỷ nguyên cuối cùng, vương quốc Ruen thành lập, họ mới chuyển thành đến đảo Pasu. Cho nên, nói thế nào đi nữa thì giáo sứ Chúa Tể Bảo Tháp ở Bách Lăn chỉ đứng sau trụ sở chính của 7 đại giáo hội. Có thể tưởng tượng được độ phong phú của các loại tư liệu ở đây. Nhật ký của Russell không thể giải mã, gần như được công khai để người phi phàm nào của giáo hội nghiên cứu. Akis rất tự tin sẽ dễ dàng sưu tập được ở nơi này. Clint cố gắng làm cho giọng điệu trở nên vui vẻ hơn, nhẹ nhàng gật đầu. Rất tốt. Lúc này, cảm xúc thật sự của hắn là nửa mừng nửa lo. Mừng vì sắp được nhìn thấy rất nhiều trang nhật ký Russell. Có lẽ trên đó ghi lại không ít tin tức giá trị. Lo là biết lấy gì để trao đổi với cả người trong ngực đây. Dù sao, không có ai dám chắc được nội dung trong nhật ký có thể khiến người treo ngược hứng thú không, hoặc là nói nội dung có đủ giá trị không. cho dù là thầy bói cũng không thể biết được. Chẳng lẽ muốn thân tín của ta đi hỗ trợ thật sao? Clint lặng lẽ thở dài. Nhân lúc người treo ngược và ngài kẻ khờ kết thúc giao lưu, AJ Hầu vội nói: "Ngài kẻ khờ tôn kính, nếu tôi có được một tin tức vô cùng có ích, lại chỉ phát huy tác dụng trong một khoảng thời gian có hạn, phải chăng tôi có thể đọc tên ngài, dùng nghi thức thông báo cho ngài không?" "Phát huy tác dụng trong một khoảng thời gian có hạn sao? Nhìn đi, tiểu thư chính nghĩa dùng từ nho nhã đến thế sao? So với cô ấy thì người treo ngược anh quá thô bỉ đấy." Clint khẽ khàng gật đầu, xuyên qua lớp xương xám dày đặc nói: "Có thể." "Thật tuyệt." AJ lặng lẽ nắm tay. Cùng lúc đó, Clint quay đầu nhìn mặt trời đi rách bét đang trầm mặc lắng nghe, thoải mái nói: "Cậu cũng thế?" "Vâng, ngay cả khờ." Đi đếch cúi đầu. Trong cung điện nguy nga trên mặt xương xám bỗng yên tĩnh vài giây. Sau đó AJ chủ động lên tiếng: "Tôi cần tuyến yên hoàn chỉnh của thần ăn bảy màu, một trong những vật liệu chính của ma dược người đọc tâm." Người trong ngực Akis khẽ gật gù trong lòng: "Tôi không có. Nói thật, loại sinh vật này tôi mới chỉ gặp trong sách giáo khoa thôi." Mặt trời đi đích nghe được phiên dịch tự động Á Long ảo ảnh: "Sách giáo khoa giới thiệu về sinh vật siêu phàm á? Thật khiến người ta hâm mộ mà. Những tư liệu mình thu được từ các tụ hội người phi phàm, hoặc là trực tiếp truyền miệng, hoặc là một vài trang giấy nhỏ nhí, không hề hệ thống gì cả, cũng chẳng có trật tự. Sau này có cơ hội phải trao đổi sách giáo khoa với mặt trời mới được." "À, cậu ta có hứng thú với công thức danh sách 9 người ca tụng?" AJ hâm mộ nghĩ. Đúng lúc này, Akit nhìn kẻ khờ một cái, rồi chuyển mắt, nhìn về phía đối diện. Trầm ngâm nói: "Tôi cũng có thể lấy được tuyến yên hoàn chỉnh của thần làm bảy màu đấy." Không đợi AJ mừng rỡ, anh ta nói thêm: "Nhưng điều kiện bắt buộc là phải tìm được Zilinkus. Đến lúc đó, phần tôi phải bù thêm cho cô cũng vừa tương đương với tuyến yên hoàn chỉnh của thần lằn bảy màu." "Tiểu thư chính nghĩa, có lẽ cô không biết, loài Á Long này đã gần như tuyệt chủng rồi. Trước mắt, chỉ có một vài hòn đảo nguyên thủy ở biển Sương Mù, biển Cuồng Bạo và biển Sunia có dấu vết bọn chúng thôi. Mà tọa độ những hòn đảo này chỉ có một số rất ít người biết được. Ây, tương lai, nếu cô cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể trao đổi về vấn đề này sau. Bởi vì tôi là một trong rất ít người kia đấy." "Ta cũng có hứng thú với những hòn đảo nguyên thủy đó đấy." Clint im lặng nghe hai người giao lưu. Nghĩ đến loài Á Long thần lằn bảy màu này gần như tuyệt chủng mất rồi, hắn bỗng nhớ lại lời nói đùa với cả lão Neil lúc trước. Hiệp hội bảo vệ dòng khổng lồ và người khổng lồ. Tâm trạng của hắn bỗng não nề. AJ nghe xong rất hưng phấn, cố nén tâm tình nói: "Tôi đã từng mơ mộng được đi thuyền trên biển rồi, tìm kiếm những hòn đảo nguyên thủy kia, thưởng thức phong cảnh cổ xưa ở nơi đó. Ôi, nữ thần ơi, hội ta đốt thật sự quá mạnh mẽ mà, quá thần kỳ. Vậy mà có thành viên nắm giữ tọa độ của một loài hòn đảo nguyên thủy. Ca ngợi ngài kẻ khờ." AJ thoát khỏi trạng thái khán giả, bờ môi vẽ ra một đường cong duyên dáng. "Hòn đảo nguyên thủy sao?" Đầu tiên, Clint khẽ giật mình, chợt nhớ tới một trang nhật ký của Russell nào đó từng đọc qua. Đại đệ từng nhập vai vô hải tặc. Ông ta và 4 kỵ sĩ khải huyền trong một lộ trình không an toàn trên biển sương mù đã phát hiện một hòn đảo vô hình nhỏ vô danh. Trên hòn đảo này có không ít sinh vật siêu phàm. Chẳng lẽ đây chính là hòn đảo nguyên thủy? Đáng tiếc là trong tờ nhật ký đó đại đế không ghi lại tọa độ. Có lẽ trang tiếp theo sẽ có. Nhưng cho tới nay thì mình cũng chưa có được tờ nhật ký nào liên tục cả. Clint vừa tiếc nuối vừa mong đợi. Về phần mặt trời direct đã bị những từ biển sương mù, biển cuồng bạo, biển Sunia và hòn đảo nguyên thủy làm cho sơi sẩm mặt mày. Càng ngày, cô ta càng cảm thấy mình và tiểu thư chính nghĩa, anh ở trong ngược này không ở cùng một thế giới vậy. Ngừng mấy giây, AJ nghi hoặc hỏi: "Thần lằn bảy màu sắp tuyệt chủng rồi, vậy có phải đường tới khán giả sẽ sớm bị đứt đoạn không?" "Không, khẳng định còn có vật liệu khác thay thế." Người trong ngực Akis trả lời vô cùng chắc chắn. "Vật liệu thay thế là gì?" AJ mắt sáng lên hỏi lại. Akis lắc đầu, trả lời đầy hàm ý: "Tôi không biết đâu,

cũng triệt tiêu hết những ảnh hưởng trái chiều của ma dược. Cho nên bây giờ hắn muốn thử nghiệm ngay nghi thức triệu hồi chính mình. Không biết có làm sao không? Glenn xuyên qua tiếng la hét điên cuồng, vừa mong chờ vừa lo sợ suy nghĩ điều này. Chương 181. Một trạng thái khác. Trở về phòng ngủ, Glenn không vội dỡ bỏ bức tường linh tính. Hắn vô cùng thuần thục, lấy một ngọn nến tập đàn hương ra, đặt giữa bàn đọc sách. Ngay sau đó, hắn làm nó trình tự. Dùng linh tính thắp nén, vẩy tinh dầu, xương tinh khiết và bột thảo dược tượng trưng cho vận may và thần bí vào ngọn lửa. Hắn trông thấy ngọn lửa chập chờn giữa hai trạng thái sáng rực và ảm đạm. Ngửi thấy một mùi thơm yên bình và dễ chịu. Glenn lùi về sau hai bước, nhìn qua ngọn nến trên bàn, dùng tiếng người khổng lồ đọc. Tôi! Dừng lại một chút. Hắn chuyển sang tiếng Hermes nói. Tôi nhân danh tôi triệu hồi. Kẻ khờ, không được về thời đại này. Chúa tể phía trên màn sương xám, vị vua hắc hoàng chấp trưởng vận may. Trong chớp mắt, ánh nến nhạt nhòa chập chờn, không ngừng giao hòa với cả mùi thơm yên bình, khoan thai, tạo thành một vòng xoáy hư ảo, điên cuồng, hút linh tính vào đó. Đến khi Glenn đọc xong câu chú rồi, vòng xoáy đã ổn định rồi, màu xám trắng lớn khoảng bằng bàn tay. Xem xét vài lần, Glenn không chút do dự đi lùi bốn bước, quay về trên mặt xương xám. Hắn không hề bất ngờ khi trông thấy trên thành ghế lưng cao của mình hiện lên từng quầng sáng được kết thành từ một hoa văn kỳ lạ. Hoa văn kỳ lạ này là một ký hiệu tạo thành một phần tư con mắt không tròng và một phần tư sợi dây vặn vẹo. Hắn hít sâu một hơi, nhờ phương pháp minh tưởng để ổn định lại tâm tình, rồi đưa tay đụng vào quầng sáng. Gần như đồng thời, hắn nghe được giọng đọc chú văn vừa rồi của mình, trông thấy linh tính tuôn ra, giao hòa với những ngọn sóng ánh sáng rồi tạo thành một cánh cổng hư ảo. So với lần trước, cánh cổng lớn này đã hình thành hoàn chỉnh rồi, hiện lên đầy những hoa văn thần bí. Ở vị trí trung tâm, những hoa văn này kết thành ký hiệu kỳ lạ trên thành chiếc ghế lưng cao. Chính là ký hiệu kỳ lạ tạo thành từ một phần của con mắt không tròng vậy và một phần sợi dây vặn vẹo. Nhìn qua cánh cửa hư ảo đang dao động chờ đợi mình mở ra này, Clint tập trung tinh thần, mạnh mẽ, thôi thúc mong muốn. Trong im lặng, màn sơn xám luôn luôn không thấy và cung điện cổ xưa nguy nga to lớn như thế này, một mặt hồ bị ném tảng đá vào, tạo ra từng làn sóng. Những làn sóng ảo ảo lao về phía cánh cổng triệu hoán này. Nhìn qua cánh cổng lớn hư ảo đang dao động chờ đợi mình mở ra này, Clint tập trung tinh thần, mạnh mẽ thôi thúc mong muốn. Trong im hơi lặng tiếng, màn sương xám luôn luôn không thay đổi, và cung điện cổ xưa nguy nga to lớn như thể một mặt hồ bị ném tảng đá vào vậy, tạo ra từng làn sóng. Những làn sóng ào ào lao về phía cánh cổng triệu hoán. Một tiếng ma sát nặng nề vang lên, cánh cổng hư ảo kỳ dị bỗng nứt ra một khe hở. Xuyên qua khe hở đó, có thể loáng thoáng thấy phía sau là một thế giới cực kỳ u ám thâm trầm, có vô số cái bóng trong suốt, hình thù khó mà miêu tả được, có từng luồng ánh sáng màu sắc khác nhau, ẩn chứa tri thức vô cùng vô tận. Đúng lúc này, Clint chỉ cảm thấy trong cánh cổng truyền tới một lực hút khó có thể tưởng tượng, không cách nào chống lại được. Cả người của hắn không thể khống chế được nữa, quay đầu qua. Chết tiệt! Không cho thời gian cân nhắc sao? Hắn vừa nảy ra suy nghĩ kinh ngạc, thì bóng dáng kia đã xuyên qua khe hở rồi, biến mất trong thế giới sâu thẳm sau cánh cửa kia. Tiếng gào thét điên cuồng khiến người ta mê muội dần dần lắng lại. Clint cuối cùng cũng tìm về được nhận thức. Hắn trông thấy trước mặt là một thanh niên trẻ tuổi, mặc quần áo cổ xưa, tóc màu nâu sẫm, mặt mũi bình thường, chiều cao cũng bình thường, thân thể gầy gò, nhưng dường như ẩn chứa sức mạnh không nhỏ. Trên người hắn có phong độ của người trí thức nhưng không thể cổ hủ tí nào cả. Đây không phải là mình sao? Glenn không hề lạ gì hình ảnh này. Mỗi ngày khi soi gương, sửa sang quần áo, hắn đều thấy cảnh này. Hắn khẽ khàng gật đầu, như hiểu ra điều gì đó vậy. Nhìn bốn phía, hắn nhìn thấy chiếc giường ngủ phủ ga màu trắng tinh, thấy chiếc mũ dạ cao, áo đuôi tôm và áo khoác đen mỏng treo trên nóc. Thấy giá sách bày đầy sách vở, thấy bàn học sách đã được dọn dẹp sạch kỹ cả. Chỉ còn một ngọn nến đang tỏa ra vầng hào quang màu xám trắng. Bây giờ hắn đang lơ lửng ở phía trước quầng sáng màu xám trắng đó. Vậy là ta đã tự triệu hồi mình rồi sao? Hiệu quả giống với cả hồn lìa khỏi xác, nhưng cũng có chút không giống. Clay nhìn qua thân xác của mình, nhìn ánh mắt trống rỗng vô hồn như người đang ngẩn ngơ của mình, rơi vào trầm tư. Có điều rốt cục hắn đã xác định được một việc, là chỉ có linh hồn của hắn đi vào màn sương xám, cũng chính là thể tinh thần trong thần bí học, biểu hiện bên ngoài là linh thể. Khó trách ở trên màn sương xám này ta có thể trực tiếp trông thấy tầng ngoài linh thể của chính nghĩa, người treo ngược và mặt trời, từ đó xác định họ có phải người phi thăng hay không, cũng sơ bộ phán đoán danh sách của bọn họ. À, hình như thân xác của ta đã được bảo vệ. Sự bảo vệ đến từ sức mạnh của nghi thức, để ta đứng vững, không mất cân bằng, ngã sóng xoài trên mặt đất. Hẳn là mấy người tiểu tu chính nghĩa cũng giống như thế. Glenn chậm rãi làm quen với cả hoàn cảnh trước mắt này, bắt đầu xem xét kỹ trạng thái thể xác và linh hồn của mình. Hắn thu hồi ánh mắt, thử điều khiển một chút sức mạnh của không gian thần bí và linh thể của mình. Vù, một luồng gió có vẻ âm u thổi tới, quanh quẩn trong phòng ngủ. Glenn mừng rỡ lượn quanh vòng vòng, hưởng thụ cảm giác bay bổng. Có lẽ ta có thể thử làm người đưa tin trong thành phố một lần vậy. Cũng không biết có thể mang theo đồ vật trong hiện thực hay không. Hắn không chế cảm xúc, dừng lại, lơ lửng giữa không trung, thử nghiệm năng lực khác. Hắn thử cầm cuốn bút ký trên giá sách, thấy bàn tay xuyên qua xuyên lại, không thể nắm được. Có một chút cảm giác dính dính, khác với cảm giác xuyên qua không khí. Cho ta mạnh hơn nữa rồi có lẽ sẽ càng điều động được sức mạnh lớn hơn từ không gian thần bí đầy sương mù xám kia. Lúc đó có lẽ sẽ làm được. Glenn thử bắt một trang giấy, nhưng vẫn không tài nào nắm được. Suy nghĩ mười mấy giây, hắn bay về phía móc cho mũ áo. Bàn tay trong suốt lục lọi trong túi áo khoác màu đen. Hắn chạm phải bùa chú ngủ say và bùa chú an hồn. Vừa được thanh toán bổ sung đầy đủ. Đây là những đồ vật có lẫn linh tính của chính hắn, thuộc về lĩnh vực thần bí, khác với những vật bình thường khác. Cho nên, Glenn muốn thử xem có thể mang theo chúng được không. Bàn tay của hắn lại xuyên qua lần nữa, nhưng rõ ràng cảm nhận được bùa chú tồn tại, cảm nhận được linh tính giao hòa. Chỉ là sức lực của hắn chưa đủ lớn, không thể cầm được bùa chú. Đương nhiên, có thể nói cách khác là linh tính của bùa chú còn chưa đủ mạnh, khó mà cộng hưởng mạnh mẽ với cả trạng thái hiện tại của hắn. Linh tính không đủ mạnh. Glenn băn khoăn chuyển sang cái túi áo khoác. Nơi đó có bùa chú biêm dương được tạo ra bởi sức mạnh trộm được từ một giọt máu của thần kết hợp với linh tính của bản thân hắn. Cảm giác ấm áp nhanh chóng tràn ra khắp cơ thể để hình thành dáng hắn càng vững vàng hơn, suy nghĩ càng minh mẫn hơn. Hắn lấy miếng vàng thật mỏng ra khỏi túi áo. Hình ảnh căn phòng phản chiếu trong tấm gương có thêm một tấm bùa chú đang trôi lơ lửng, tựa như hình ảnh trong những câu chuyện ma vậy. Có thể mang theo bùa chú viêm dương sao? Cũng có thể trực tiếp dùng linh tính phát ra tiếng. Ở trạng thái này, ta cũng có thực lực nhất định. Glenn bay về phía tấm gương, dừng ở phía trước, thấy trong gương chỉ hiện ra một miếng vàng thật mỏng. Trừ điều đó ra thì chỉ còn lại hình ảnh lờ mờ của những vật trong phòng do màn cửa đang khép kín. Suy tính vài giây, hắn đặt bùa chú viêm dương lên giường rồi quay về trước giường, muốn thử xem có chui vào trong được gương không. Mắt tối sầm lại, tầm nhìn của Glenn bỗng thay đổi. Hắn thấy những hình ảnh vừa rồi phản chiếu trong gương, thấy từng vật dụng trong ánh sáng mờ mờ. Điều này khiến hắn cảm thấy mình đang ẩn nấp ở một góc vắng vẻ nào đấy, nhìn trộm gần nửa gian phòng. Thật sự có thể chui vào trong gương sao? Nhưng đây chỉ là một vật dụng bình thường mà thôi, không giống với thế giới thần bí kỳ lạ nào cả. Glenn khẽ gật đầu, lao về phía trước, lại quay về căn phòng ngủ. Thành công mang theo bùa chú viêm dương khiến hắn có niềm tin lớn lao. Thế là hắn lại thử cầm một vật khác, chính là chiếc còi đồng của Akkot. Vừa mới chạm vào vật cổ xưa tinh xảo này, Clint bỗng cảm thấy linh tính của mình vừa tràn trề, lại vừa lạnh lẽo. Xoạch một cái, hai con mắt hư ảo của hắn bùng lên hai ngọn lửa đen thẫm. Dường như mạnh hơn một chút rồi, càng gần với cả trạng thái oan hồn hơn một chút. Nhưng khác là không có oan niệm mãnh liệt. Clint tập trung tinh thần, phản chiếu ra dáng vẻ của chính mình. Đây là năng lực của tên hề sao? Còi đồng có thể áp cốt thần kỳ thật. Hắn gật đầu, phát hiện mình có thể cầm được một số lượng trang giấy nhất định. Không nghi ngờ gì cả, bùa chú ngủ say cũng có thể cầm được. Thật đáng tiếc, muỗng bạc để làm nghi thức có thể mang theo, còn súng lục quá nặng, không thể nào cầm lên được. Glenn kết thúc thí nghiệm về mặt này, lại nghiên cứu năng lực làm phép thuật của trạng thái trước mắt. Hắn tập trung thí nghiệm, xác định được rằng trạng thái triệu hồi này có hai năng lực pháp thuật. Một là dùng tiếng gào thét vô hình để trực tiếp chấn nhiếp linh hồn của mục tiêu. Hai là thông qua tiếp xúc, tạo ra hiệu ứng đông cứng. Thỏa mãn kết thúc thí nghiệm này, Glenn đưa mắt nhìn về phía cửa sổ lồi, đang treo tấm rèm cửa, chắn ánh nắng và tầm nhìn. Không biết trạng thái này của ta có thể hoạt động vào ban ngày không nhỉ? Hắn nhầm nhủ một câu, trôi nổi về phía cửa sổ. Ngay sau đó, Glenn cẩn thận từng ly từng tí kéo tấm rèm cửa, hé ra một khe nhỏ để một tia nắng xuyên qua bức tường linh tính, chiếu vào trong phòng. Dưới ánh nắng rực rỡ, Glenn phát hiện linh thể của mình đang bốc lên những làn hơi màu đen, sức mạnh cũng biến mất từng chút một. Hắn vội vàng buông tay, để tấm rèm che khuất ánh nắng lại. Không được sao? Glenn trầm tư một lát, chuyển mắt nhìn về phía tấm bùa chú viêm dương đang đặt trên giường. Nếu được tăng lên thêm sức mạnh của giọt máu thần mặt trời vĩnh hằng này, không biết hiệu quả thế nào đây? Hắn bay tới bên giường, định cầm miếng vàng mỏng kia lên. Thế nhưng, hắn vừa mới chạm tới tấm bùa thôi, cảm giác ấm áp tinh khiết liền xung đột với cả linh tính lạnh lẽo đang tràn trề trong hắn, tựa như nước với cả lửa, không thể dung hòa vậy. Cạch! Hắn vứt miếng vàng mỏng trong tay xuống như phải bỏng vậy. Coi đồng của thể ác cốt và bùa chú viêm dương không thể cùng lúc xuất hiện trong linh thể của mình sao? Glenn chợt hiểu ra, cất còi đồng, để linh tính của mình co lại. Hai ngọn lửa màu đen trong mắt tắt ngóm đi. Ở trạng thái này, hai loại năng lực pháp thuật của ta đều bị yếu đi. Thí nghiệm một lần nữa, Glenn cầm bùa chú viêm dương lên. Linh thể lại được gột rửa, trở nên vững chắc và ấm áp. Hắn trở về trước cửa sổ, cẩn thận vén rèm ra một khe nhỏ. Ánh mặt trời chiếu lên người của hắn, chỉ thấy ấm áp không bị ảnh hưởng gì cả. Không tệ. Glenn cười vui vẻ, xuyên qua bức tường linh tính, cẩn thận từng ly từng tí một bay ra ngoài phòng, dự định thí nghiệm nhiều hơn. Ok, và video ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Mời các bạn sẽ cùng đón tiếp video ngay sau đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.